Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 616, chương 615 hướng đi khác biệt phát triển. Thời gian trở lại 10 ngày trước, bởi vì kỳ tích phản triệu hoán, Rama rằng tốc độ nhanh nhất rời đi Tokyo Raven thế giới, trở lại Kiko Sozo thế giới bên trong. Vừa về đến, Rama liền trực tiếp xuất hiện tại Karyusai Soko trang viên bên trong. Xem ra, kêu gọi ta trở về người hẳn là Karyusai Soko. Rama trong lòng nhanh chóng chảy qua một cái ý niệm. Như vậy, ngay sau đó liền lập tức đi tới tìm kiếm Karyusai Soko. Nghĩ muốn hiểu rõ tình huống. Nhưng mà, ngoặc kép, ta nói, ngươi có thể trước thả ta ra sao? Tại trang viên trong phòng khách, trực tiếp ngồi tại tatami bên trên, Rama liền một mặt bất đắc dĩ lên tiếng. Deity, Deity, Deity, đo thiếu nữ lại là đối Rama bất đắc dĩ cùng lời nói làm như không thấy. Một mực ôm thật chặt hắn, như là lo lắng hắn hội chạy mất một dạng, một bên khóc thầm, một bên kêu hắn ở cái thế giới này tên. Đo thiếu nữ tự nhiên chính là Yaya, mà đang bị Yaya cho ôm chặt Rama đối diện. Karyusai Soko, Irori cùng với Komurasaki một nhóm ba người đồng dạng ở đây. Hoan nghênh trở về, Deity đại nhân, Irori liền hướng về Rama một mực cung kính hành lễ. Ngươi không về nữa, Yaya tỷ liền muốn trục trặc. Komurasaki thì đuổi theo không nguyện ý bị nàng vuốt ve thỏ ngọc. Một bên tìm lại được vừa hướng Rama cười cười. Nói lời như vậy, đến mức Karyusai Soko thì là đang dùng hào hứng tràn đầy ánh mắt nhìn xem dừng lại tại Rama trên. Bờ vai Kim Ô, tức giống như có điều suy nghĩ, vừa giống như ý vị sâu xa giống như lên tiếng. Biến mất thời gian 2 năm. Lúc trở lại lần nữa thế mà liền mang theo vật như vậy. Thật làm cho người tò mò, ngươi cũng đi nơi nào? Lại đã trải qua cái gì a? Karyusai Soko liền như thế biểu thị ra. Dù cho Rama sớm đã hướng người ở chỗ này nói rõ. Kim cùng thỏ ngọc chẳng qua là so sánh tồn tại đặc thù. Là chính mình ngẫu nhiên tại bên ngoài lấy được automaton. Nhưng lời này lừa gạt một chút người khác có lẽ không có vấn đề. Nghĩ lừa qua nổi tiếng thiên hạ đo đại sư Karyusai, lời nói cũng có chút trình độ không cao. Toàn thân đều là từ ma lực tạo thành. Chỉ có hạch tâm vị trí là thực thể ma cụ tại xung làm môi giới. Gắn bó ở bọn chúng tồn tại, khiến cho chúng nó không đến mức tiêu tán. Này cùng nói là đo, không bằng nói là thức thần. Cùng ra nạp kỳ chảy những cái kia âm dương sư sử dụng thức thần là đồng dạng nguyên lý a. Karyusai Soko liền trực tiếp nói toạc ra điểm này. Trên thực tế cũng là như thế. Đi qua Tokyo Raven thế giới về sau, đến đại lượng chú thuật chi thức Rama bây giờ đối âm dương thuật đã không còn là kiến thức nửa vời. Bởi vậy, so sánh cái thế giới này cùng bên trên cái thế giới, Rama phát hiện, mặc dù hai thế giới đều có âm dương sư, hai thế giới đều có thức thần, nhưng hai bên nhưng bởi vì hoàn cảnh khác biệt hướng đi hai cái hoàn toàn khác biệt phát triển. Tokyo Raven thế giới là bởi vì xuất hiện Tsuchimikado Yakuu cái này hiếm thấy thiên tài. Sử chú thuật đạt được phát triển, làm hạch tâm, âm dương thuật, càng là hấp thụ từng cái tôn giáo tinh túy. Thành công thực hiện thực chiến tính cùng tính thực dụng sử dụng tốt nhất. Sau cùng sử bên trên cái thế giới trở thành âm dương sư điện đường. Mà Kikyo Sozo thế giới thì là bởi vì Mercenat xuất hiện khiến người ta nhóm dần dần bỏ dươm ra. Cùng dài dòng thuật thức, chuyển thành ỷ lại automaton tiến hành mau lẹ, giản tiện, tinh chuẩn chiến đấu, dẫn đến âm dương sư nhóm vì bắt kịp sự phát triển của thời đại. Đồng dạng dần dần bỏ phiền phức thuật thức, sau cùng chia làm hai cái khác biệt phe phái. Hai cái này khác biệt phe phái, một cái là giống nhà Akabani như vậy, bỏ qua đi gia truyền, âm dương thuật, chi thức, chuyển thành tu luyện, khôi lỗi thuật, này loại cùng thao túng automaton tiến hành chiến đấu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu loại hình. Một cái thì là giống Iza Liêu người một dạng, mặc dù kiên thủ, âm dương thuật, địa vị, nhưng cũng ngược lại nhấn mạnh tại thức thần này loại có thể trực tiếp tiến hành thao túng chiến đấu sứ ma, đưa đến cùng thao túng đo một dạng hiệu quả, mau lẹ, giản tiện lại tinh chuẩn chiến đấu, khiến cho âm dương thuật cơ hồ trở thành thao túng, sử dịch, khống chế, thậm chí tạo ra thức thần kỹ thuật đại danh từ. Đồng thời, cùng Tokyo Raven thế giới khác biệt, cái thế giới này thức thần cơ hồ đều là từ chướng khí tạo thành. Không giống Tokyo Raven thế giới, ngoại trừ quỷ loại hình tồn tại bên ngoài, phần lớn đều vẫn là tự nhiên linh khí chỗ ngưng tụ mà thành linh tính tồn tại. Dù cho liền phân loại mà nói vẫn là thuộc về linh tai phạm trù, lại không nhất định cũng là có thể nguy hại cơ thể người chướng khí, mà là từ ổn định linh khí tạo thành. Nói thì nói như thế, nhưng ở thế giới trước thời điểm cũng đã nói qua, cái gọi là linh khí kỳ thật liền là sinh mệnh lực. Bởi vì linh khí vặn vẹo chuyển biến mà thành chướng khí thì là có khác với sức mạnh của sự sống chết lực lượng, này trong cái thế giới này đồng dạng là thông dụng lý luận. Sau đó, mặc kệ là linh khí vẫn là chướng khí, sau cùng hình thành thức thần kỳ thật đều là ma lực ngưng tụ thể. Điểm ấy cũng không thể nghi ngờ. Xét thấy ở đây, tức là Rama thức thần, lại là Rama sứ ma, làm liền tự thân đều hóa thành thuần túy ghi chép khắc vào Rama linh hồn. Tại bên ngoài hiển hiện chỉ là ma lực ngưng tụ thể kim ô cùng thỏ ngọc. Bỗng chốc bị nhìn ra thức thần, đó cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá, nhà Akerbani đã bỏ qua âm dương thuật, cho nên tạm thời đưa chúng nó làm sự so sánh đặc thù automaton là được rồi. Kariusai các hạ, Rama cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn quên treo trên người mình nha ya. Trợn trắng mắt nói ra lời nói này, không có cách nào, trong cái thế giới này, thức thần đều là từ chướng khí hình thành, kim ô cùng thỏ ngọc nhưng không có loại kia nồng đậm tử khí. Đem kim ô cùng thỏ ngọc nói rõ lý do làm thức thần, cần làm nói rõ cùng sẽ khiến nghi hoặc cũng quá nhiều. Đã như vậy, dứt khoát trực tiếp đem kim ô nói với thỏ ngọc thành là automaton tương đối tốt. Cái này là Rama ý nghĩ. Thật sao? Cũng không biết Kariusai Soko có phải hay không nhìn ra Rama nghĩ qua loa tâm tình. Gõ gõ trong tay cái tẩu. Jun đi tàn thuốc về sau. Không quan trọng lên tiếng. Vậy coi như làm tốt như vậy. Kariusai Soko nói như vậy lấy. Nhưng nhìn xem kim ô cùng thỏ ngọc ánh mắt vẫn là lộ ra hào hứng tràn đầy. Dưới tình huống như vậy, Rama trực tiếp tiến nhập chủ đề. Tốt, Kariusai các hạ, loại lời này để liền lưu đến lần sau sẽ cùng nhau nghiên cứu thảo luận đi. Rama liền nhìn về phía Kariusai Soko, như vậy nói, nếu như ta không có đoán sai, người bên này hẳn là phát sinh một chút không tốt lắm tình huống a. Rama như là làm trò bí hiểm nói ra ngữ. Nhường Kariusai Soko lông mày hơi hơi dương lên. Sau đó, tại bên ngoài nghe được cái gì tin tức sao? Tiểu đệ đệ, Kariusai Soko khoan thai nói ra lời nói này, còn kéo ra cái tẩu, y như dĩ vãng như vậy lười biếng lại đẹp đẽ. Chỉ là, ngươi hẳn là rất cấp bách a. Rama không có quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát lên tiếng. Đó còn là hiện tại nói thẳng ra tương đối tốt a. Rama cứ như vậy nhìn chằm chằm Kariusai Soko, nhường trên người Yaya đều ngừng khóc thầm. Komurasaki cũng là dừng lại truy đuổi thỏ ngọc động tác, liền Irori đều cúi đầu xuống, rơi vào trầm mặc. Kariusai Soko thì tiếp tục hút tẩu thuốc, biểu lộ chưa biến. Có thể trong mắt lộ ra tới vô cùng phức tạp cảm xúc là thế nào đều xóa đi không được.